Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong thì Mộc Nhiên Nhiên được Du Hạo Thần dẫn đi. Trên xe, Mộc Nhiên Nhiên lần đầu được đi xe hơi. Thích quá nên cứ cười suốt. Du Hạo Thần nhìn cô rồi bảo tài xế. Chú Lý, chở cháu đến trung tâm thương mại. Lý Tân nghe cậu chủ gọi thì gật đầu. Dạ thưa cậu chủ, thế rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Chạy băng băng trên đường. Mộc Nhiên Nhiên áp gương mặt bầu bĩnh của mình vào cửa kính. Tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Quả thật hai bên đường cảnh vật rất đẹp. Hai hàng cây tử đằng cứ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Hoa tử đằng màu tím dịu dàng. Hiện hữu một vẻ đẹp huyền bí nhưng lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Nó khiến cho người ta yêu mến khi khoác lên mình những bộ váy tím kiêu sa. Không cầu kỳ, không rực rỡ nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Du Hạo Thần ngồi bên ngắm Mộc Nhiên Nhiên, khẽ cười, con nhóc này quả thật rất đơn thuần. Tại trung tâm thương mại, Du Hạo Thần mở cửa xe đi ra, phong thái ung dung, kiêu ngạo của một vị thiếu gia trẻ tuổi. Mộc Nhiên Nhiên một bên không mở được cửa xe, đôi bàn tay nhỏ nhắn vì đập cửa mà đỏ lên. Lý Tân thấy vậy không đành lòng, rời khỏi vị trí mở cửa xe cho cô. Mộc Nhiên Nhiên sau khi được giải thoát khỏi xe, cười hì hì cảm ơn Lý Tân. Cháu cảm ơn chú ạ, Lý Tân phì cười. Con bé này quá dễ thương. Nhịn không được anh lấy tay xoa đầu con bé. Du Hạo Thần nhìn anh nhíu mày. Lạnh lùng nói, lát nữa cháu về sẽ gọi chú. Không cần đợi, nói xong cậu thản nhiên bước đi để lại Mộc Nhiên Nhiên ngu ngơ. Vội tạm biệt chú Lý Tân rồi lon ton chạy theo cậu. Lý Tân nhìn bóng dáng hai đứa trẻ rồi lắc đầu cười. Lái xe đi mất, Mộc Nhiên Nhiên với dáng người tròn tròn đuổi theo cậu chủ. Nhưng khổ nỗi cậu chủ cô đi quá nhanh khiến cô chạy theo không kịp. Đang chạy thì cô bị trượt chân té. Sau khi định thần lại, Mộc Nhiên Nhiên oa oa khóc. Đau, hu hu hu, hức, hức, chân cô bị chảy máu a. Cô vì thế mà khóc đến đỏ cả mắt. Đang khóc thì đột nhiên có một cánh tay chìa ra, một giọng nói dịu dàng cất lên, cậu đừng khóc nữa mà, đưa tay đây mình kéo cậu đứng dậy. Mộc Nhiên Nhiên ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn người trước mặt. Người đó tầm tuổi cô, làn da trắng như em bé, gương mặt baby búng da sữa, cái mũi cao, cánh môi anh đào đo đỏ, mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Đôi mắt màu xanh ngọc với hai hàng lông mi cong vút. Hình như là con lai. Mộc Nhiên Nhiên định nắm lấy tay người đó để đứng lên thì một bàn tay khác đã nắm lấy đôi tay trắng trẻo của cô. Du Hạo Thần khi nãy đang đi, nghe tiếng cô khóc thì vội dừng bước. Thấy cô té, cậu định đi lại đỡ cô dậy nhưng ai ngờ cái tên tóc vàng da trắng kia từ đâu đi ra đứng cạnh cô. Không cam tâm, cậu đã đi đến nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên. Mộc Nhiên Nhiên nhìn thấy cậu thì mừng như bắt được vàng. Cất giọng véo von, cậu chủ, em đuổi kịp cậu rồi hì. Người kia nghe giọng nói trong trẻo của cô. Cánh môi anh đào khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Anh cũng cất giọng dịu dàng. Chấm, cậu tên là gì vậy quả cầu nhỏ? Mộc Nhiên Nhiên nghe anh hỏi. Quay sang nhìn anh, cười ngọt ngào, định cất giọng trả lời thì đã nghe một thanh âm lạnh lẽo. Nhiên Nhiên, đi thôi, nói rồi Du Hạo Thần lạnh lùng kéo tay Mộc Nhiên Nhiên đi. Mộc Nhiên Nhiên chưa hiểu gì thì đã bị kéo đi. Cô ngoái đầu lại, ái ngại nhìn người tốt trước mặt rồi vẫy vẫy cánh tay trắng trẻo của mình. Người kia nhìn bóng dáng cô bị kéo đi, mỉm cười dịu dàng, Nhiên Nhiên sao? Tên cậu đáng yêu thật, ngay cả cậu cũng đáng yêu nữa quả cầu nhỏ ạ. Người đó không ai khác chính là đại thiếu gia của gia tộc họ Giản. Giản Thiếu Phàm, anh 7 tuổi, cùng tuổi với cô, là con lai, ba anh là người Việt, còn mẹ anh là người Pháp. Pháp là xứ sở của hoa hoài hương. Loài hoa mang tên lavender có hương thơm nồng nàn, êm dịu, loài hoa này tượng trưng cho sự chờ đợi của tình yêu. Nó là sự thủy chung, là niềm mong nhớ của một ai đó dành cho người mà họ yêu thương. Đó cũng chính là lý do mà màu sắc chủ đạo của loài hoa này là màu tím. phải chăng vì sống ở một đất nước tràn ngập lavender nên tính cách của anh cũng dịu dàng? Tao nhã như cánh hoa lavender mỏng manh. Tại chỗ Mộc Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần kéo tay Mộc Nhiên Nhiên chạm đến vết thương lúc nãy do cô đập cửa khiến cô đau rát. Cô nhỏ giọng kêu, cậu chủ ơi, tay em đau. Du Hạo Thần nghe vậy thì buông tay cô ra. Lạnh lùng nói, ngồi đây đợi tôi, cấm chạy lung tung. Nói rồi cậu đi đâu mất, để lại Mộc Nhiên Nhiên tủi thân ngồi ở ghế một mình. Cô buồn chán không biết làm gì nên cất giọng hát. Con mèo con lông trắng tinh. Đang hát thì giọng nói dịu dàng lúc nãy vang lên. Quả cầu nhỏ mình lại gặp cậu rồi. Cách chương.